Vô hạn tương lai, chương 156, thực lực ban đầu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, nhiệm vụ của ta rất nặng a. Trương Hằng không ngừng cười khổ, hắn biết những chuyện bản thân đang nghĩ thực sự có chút xa vời, cái quan trọng trước mắt vẫn là gia tăng thực lực trong vòng 3 tháng, sau khi an toàn vượt qua thế giới phim kinh dị tiếp theo đã rồi hãy tính tiếp. Hơn nữa tăng cường thực lực cũng là điều kiện hàng đầu trong việc tự bảo vệ mình, dự phòng trường hợp bại lộ thân phận. Đầu tiên là phải hoàn toàn nắm giữ lực lượng cơ thể này có mới được, đã mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, chỉ là nguyên chủ nhân còn chưa sử dụng thuần thục. Như vậy đầu tiên, nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn toàn thuần thục mở cơ nhân tòa tầng thứ 2 lực, sau đó trở thành thành viên tiểu đội luân hồi. Đây cũng là một phục bút Trương Hằng chôn giấu trước khi tiến vào thế giới này, hắn cố ý tạo ra một đội ngũ chăn nuôi tân nhân, mà đội ngũ chăn nuôi này khẳng định là không dám đến gặp Trịnh Xá, hiện tại đang lẩn trốn tại một địa điểm nào đó của Canada. Tuy đội ngũ này không tham gia vào chiến đấu với người sao hỏa, nhưng do thuận lợi vượt qua thế giới phim kinh dị nên cũng được chủ thần cấp một slot cho tân nhân, mà cái Trương Hằng muốn chính là slot này, hắn muốn trở thành thành viên tiểu đội luân hồi, khi đó mới có thể trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng, nếu không dựa vào tự rèn luyện, chậm rãi mở cơ nhân tòa, không biết phải mất mấy trăm năm nữa mới đạt đến tầng thứ 5. Nghĩ tới đây, Trương Hằng thật sự là không thể nằm thêm giây phút nào nữa, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác nôn nóng, hơn nữa giờ phút này cũng đã là sáng sớm, cho nên hắn dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi lều vải, hít một hơi thật sâu, sau đó toàn tâm cảm nhận thân thể của chính mình. Thân thể này, so với thân thể trong thế giới thực tế của Trương Hằng thật sự là mạnh gấp trăm lần, vô cùng cường tráng, tuy không phải toàn thân đều là cơ bắp nhưng lại có lực lượng lớn đến mức khó có thể hình dung, do vậy Trương Hằng xác thực là rất hài lòng, cho dù chỉ là thay thể phẩm tạm thời, đây cũng là thân thể tốt nhất hiện tại Trương Hằng có thể tìm được. Tuy tố chất thân thể rất tốt nhưng Trương Hằng tập trung cảm nhận một lúc lâu vẫn không cảm thấy thứ gọi là mở cơ nhân tòa, cho dù mở cơ nhân tòa là hệ thống lực lượng do chính bản thân hắn đặt ra, nhưng mà cụ thể mở cơ nhân tòa như thế nào, sử dụng như thế nào, hắn căn bản là hoàn toàn không biết, cho nên vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể dừng việc cảm nhận lại, một lần nữa mở mắt ra. Sau khi mở mắt Trương Hằng lại càng hoảng sợ, bởi vì trong lúc bất chi bất giác không ngờ hắn đã đứng một chỗ cả tiếng đồng hồ, những người xung quanh đều đã thức dậy, thậm chí còn có một số người đang tò mò nhìn hắn, chỉ trỏ trỏ. Trương Hằng lập tức đỏ mặt khi hắn xoay người định bước vào lều thì vừa vặn nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc rất thời trang đang đứng sau lưng. Người thiếu nữ này tên là Anna, nàng là con lai, có một phần tư huyết thống Trung Quốc, thế lực gia tộc của nàng rất mạnh, là một gia tộc mafia khét tiếng. Anna là con gái của trưởng gia tộc bởi vì nàng là con riêng, cho nên không có quyền thừa kế, nhưng vì thực lực của nàng thật sự rất mạnh, tương đương với một trong những trụ cột của gia tộc, do vậy cũng có quyền lực nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát Thượng Hải đến giờ Anna vẫn một mực đi theo hắn, hơn nữa thầm yêu hắn, không, hẳn là thầm yêu nguyên chủ nhân của thân thể này. Chỉ là Trương Hằng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với Anna, hắn không phải là Trương Hằng mà nàng biết từ lúc hắn tiến vào vô hạn thế giới nguyên chủ nhân ý thức của thân thể này liền chìm vào ngủ say. Tuy rằng không ai biết chuyện đó, nhưng mà hắn cũng không thể đĩnh đạc nói cho người khác biết hắn là tác giả tiến vào từ bên ngoài. Cái hộp nếu như người khác không cho là hắn điên rồi thì chính là muốn giết chết hắn, do vậy Trương Hằng cũng là có nỗi khổ khó nói, không biết nên đối mặt với Anna như thế nào. Mà Anna lại không hề biết những chuyện Trương Hằng đang nghĩ, tính cách của Trương Hằng khi không cầm cung trong tay vốn là thẹn thùng, hiện tại vừa vặn ăn khớp với biểu hiện của hắn, cho nên nàng chỉ cười hì hì rồi nói. Sao vậy, tại sao mới sáng sớm đã đứng ngẩn người một chỗ như vậy chứ? Nội tâm Trương Hằng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cũng đã có quyết định, hắn muốn mượn lực lượng của Anna, khi viết vô hạn tương lai hắn đã thiết lập Anna là một người rất mạnh, mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, sắp đột phá đến tầng thứ 3, bản thân còn có niệm động lực trời sinh, kỹ xảo chiến đấu vô cùng thuần thục so với thành viên tiểu đội luân hồi bình thường đều mạnh hơn. Nếu như hắn muốn đối phó với đội ngũ chăn nuôi tân nhân kia, nàng tuyệt đối sẽ là một đại trợ lực, nếu không một mình đối kháng với một đội ngũ chăn nuôi, cho dù hắn bí mật ám sát từ một nào đó, tỷ lệ thành công cũng vẫn quá thấp. Nghĩ tới đây, Trương Hằng liền vội mở miệng nói. Không có gì, chỉ là đêm qua chợt nhớ tới loại lực lượng ta sử dụng trước kia, muốn thử xem không cầm cung có thể sử dụng được hay không, nhưng mà bất kể thế nào cũng không cảm giác thấy, cho nên mới đứng tại chỗ một lúc hai. Nghe vậy Anna hơi sừng sốt một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu nói. Không sai, nếu như không thể chính thức nắm giữ loại lực lượng này, đối với ngươi mà nói sẽ hơi nguy hiểm một chút, dù sao không thể lần nào cũng dựa vào vận khí mà vượt qua nguy hiểm, tuy vậy không sao, ta có thể ở bên cạnh trợ giúp ngươi. Khi nói đến đây, khuôn mặt Anna bỗng nhiên đỏ lên, dung mạo nàng vốn vô cùng xinh đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, lần xấu hổ đỏ mặt này thật sự khiến cho Trương Hằng cảm thấy có chút ngây dại. Anna khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó mới nói. Chúng ta vào trong lều đã rồi nói hãy tiếp. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, xoay người bước vào, Trương Hằng cười khổ một cái, thầm mắng mình thật đúng là không chống lại được sắc đẹp a. Có điều cái này thực sự không trách được hắn, dù sao khi còn ở thế giới thực tế hắn thật sự chưa bao giờ gặp người nào xinh đẹp như vậy, trên TV hay trong phim thì không tính, thấy thì thấy nhưng mà cách nhau một màn hình, căn bản không có cảm giác chân thật, ngay cả người yêu cũ của hắn. Cũng chỉ là xinh xắn dễ thương mà thôi, không thể nào so được với mỹ nữ chân chính như Anna. Lúc Trương Hằng bước vào trong lều, Anna đã khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhìn Trương Hằng nói với vẻ rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại lực lượng này tên là mở cơ nhân tỏa, là một loại lực lượng ẩn giấu trong cơ thể, tuy nói là ẩn giấu trong cơ thể, nhưng mà gia tộc của ta, thậm chí rất nhiều quốc gia lớn hao tốn không biết bao nhiêu tiền tài cùng tinh lực vẫn không tìm ra được nguồn gốc của loại lực lượng này, cho nên ta cũng không biết loại lực lượng này cụ thể là cái gì, chỉ biết nó là tiềm lực của nhân loại. Mở cơ nhân tỏa tổng cộng có 4 tầng, mở cơ nhân tỏa tầng càng cao thì càng mạnh, người mạnh nhất của thế giới luân hồi mấy lần xuất hiện trên TV kia đoán chừng là mở cơ nhân tỏa tầng thứ 4. Nói đến đây biểu tình của nàng mang theo một ít thổn thức cùng mơ ước mà trong nội tâm Trương Hằng lại có chút không cho là đúng, những chuyện này hắn đương nhiên là biết, đây là hệ thống lực lượng do chính hắn thiết lập, lực lượng của thế giới này còn quá yếu, không biết đến sự tồn tại của cơ nhân tỏa tầng thứ 5, hơn nữa cái hắn muốn biết không phải những chuyện này, mà là phương pháp sử dụng cụ thể của mở cơ nhân tỏa. Anna cũng nhìn thấy vẻ sốt ruột của Trương Hằng, nàng cười hì hì rồi nói. Không nên gấp gáp như vậy, kỳ thực biện pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần trải nghiệm thời khắc sinh tử là được. Trải nghiệm thời khắc sinh tử. Trương Hằng lập tức kinh ngạc bởi vì mở cơ nhân tỏa cùng phương pháp sử dụng vốn là do chính bản thân hắn thiết lập, hơn nữa vì đề cao độ khó của việc mở cơ nhân tỏa, hắn còn cố ý đặt ra tỷ lệ tử vong lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ là không ngờ. Lần này hắn rõ ràng tự mình nếm quả đắng. Thời khắc sinh tử sao? Trải nghiệm thời khắc sinh tử. Thời khắc sinh tử, cách chương.